bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sếp liên tiếp phải rời ngày về vì cô. Từ khi vào đây, cô thấy sức đề kháng của mình càng tệ, bệnh tật triền miên. Sếp và James dành nhau chăm sóc cho cô, bà Vú thì nấu đồ ăn cực ngon. Thái Vi cảm giác má có chút phúng phính, hình như mập ra. Cô xoay qua xoay lại trước gương, miệng lẩm bẩm, đúng là mập ra thật. Vậy sao, tôi thấy em vẫn vậy. Thái Vi lườm sếp một cái rồi nói, anh nhất định lấy việc không gõ cửa làm phong cách của mình hả? Tôi cũng tính gõ cửa dù cửa đang mở sẵn đấy chứ. Sếp phân trần, lần sau em nên đóng cửa thật chặt, cài then cẩn thận, rồi lôi bàn ghế chặn luôn đi, tên này nguy hiểm lắm. James từ đâu đến nhập cuộc? Thái Vi sực nhớ ra, liền hỏi, mấy người làm loạn hôm đó? Sao rồi, đi tù hết rồi. James đáp nhanh như cắt, tại sao, sao lại tống họ vào tù? James giải thích, nói gì thì nói họ phá hoại nhiều thứ, dùng vũ lực làm người khác bị thương. Tù là đúng rồi. Thái Vi tức tối, còn những người cay đó, họ đánh đập, mỗi ngày đó sao không bị tù luôn đi? Thật bất công. Sếp gãi gãi chán, em không biết luật pháp đặt ra là để bảo vệ những người giàu và có quyền à? Thái Vi đơ mặt rồi nhanh chóng bùng nổ. Luật chó chết gì mà như vậy? Wow, sếp nhìn James, James nhìn sếp rồi cả hai cùng cười to. Xem kìa cô gái nhỏ bé của chúng ta đang giận dữ. Thái Vi hung hổ đẩy hai người đàn ông to cao đang chắn trước của ra, rồi đi ra ngoài. Em đi đâu vậy? Thái Vi vẫn không ngoái lại. Đi khỏi đây, sếp vội chạy theo. Khoan đã, em thực sự vì chuyện này mà giận vậy sao? Thái Vi thật muốn chửi thế tiếp nhưng kiềm lại được. Cô tiến lại gần sếp, lấy tay đẩy anh ra, nói. Thì sao, dù sao tôi cũng không giúp cho họ được, tôi giận dữ không được sao? Nói xong, không cho sếp cơ hội trả lời, Thái Vi lại dùng tay đẩy anh lùi lại phía sau tiếp. Hay là tôi phải xin phép anh, dù gì tôi cũng không khác họ là mấy, đều trong tay mấy người, có qua chỉ là ăn ngon hơn, ngủ ấm hơn. Thôi, James khoanh tay dựa người vào cột hiên, khóe miệng hiện lên nụ cười. Nhẹ thích thú xem màn khiêu khích mạnh mẽ của Thái Vi. Lần này sếp giữ, tay Thái Vi lại làm cô mất đà, lao thẳng vào lòng anh. Cô trừng mắt nhìn anh. Buông ra, sếp tủm tỉm cười, em biết là tôi sẽ không làm thế mà. Thái Vi lạnh lùng, khi tôi còn nói tử tế thì anh hãy làm theo đi. Sếp nhìn đôi môi nhỏ nhắn của Thái Vi mà tim đập loạn xạ, thật là đủ cách khiến người khác chú ý, nhận thấy khó thoát khỏi gọng kềm này, Thái Vi hướng James cầu cứu. Anh đứng đó làm gì vậy? Cậu ta đang nghĩ có nên xuống đây và ôm em giống tôi không? Sếp trả lời, James cười ha hả, cậu đúng là đi guốc trong bụng tôi. Thái Vi bặm môi, hai má đỏ ửng vì tức giận, cô nắm lấy tay của sếp kéo mạnh về phía mình rồi dùng hết sức cắn, mùi máu tươi làm cô giật mình, buông ra, nhìn chiến tích đẫm máu của mình Thái Vi có chút bối rối, bao nhiêu tức giận đều tan biến, cô nhìn sếp, anh vẫn cười, dù nụ cười có méo mó một chút, tôi sẽ không buông em ra chỉ vì em cắn tôi đâu. Em hiểu không? James vỗ tay, lãng mạn quá, tôi thực sự muốn mình là con gái đó. Hẹn cậu kiếp sau nha sếp. Sếp bực mình, vì mấy lời vô duyên của cậu mà thành lãng xẹt rồi. Cậu thực sự không ngậm miệng lại và biến đi được hả? James hừ một tiếng, tôi thật hối hận vì đã cầm lái chở hai người đi, lẽ ra tôi nên đi một mình. Lẽ ra anh nên làm vậy, tôi đã nhân lúc loạn cào cào mà bỏ đi luôn. Thái Vi không kém cạnh, cậu xem kìa, cứ tưởng cô ấy hiền lắm, giờ mới bộc lộ. Sếp giả bộ ngạc nhiên. Vậy sao, chà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao tôi vẫn thấy cô ấy dịu dàng và đáng yêu nhỉ? James chặt lưỡi, xem kìa, chà, hai người giống lắm rồi đó nha. Thái Vi cũng bụng miệng cười, sếp vuốt lại mấy sợi tóc lào xòa che mất khuôn mặt thanh tú của cô, rồi ngoắc James. Tớ nghĩ tối nay chúng ta sẽ nướng ngoài trời, đi một vòng xem chúng ta mang được cái gì về cho tối nay thôi. James hào hứng, đúng vậy, đi săn thôi. Tớ đi lấy súng. Sếp gật đầu rồi nhìn Thái Vi. Em ngoan ngoãn vào kia nghỉ ngơi đi, thèm ăn gì thì kêu bà bếp làm cho, đừng có đi lung tung. À còn nữa, James không có đưa mấy người kia vào tù đâu, cậu ấy suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của em. Bây giờ, mọi chuyện đều ổn thỏa rồi. Thái Vi cảm thấy niềm vui dâng lên nhẹ nhẹ, cô mỉm cười, lọn tóc mai bay nhẹ nhàng trong gió, toàn bộ biểu cảm ấy nằm gọn trong mắt sếp, anh hôn nhẹ lên trán cô thì thầm, em cười rất đẹp, có ai nói cho em biết chưa? Này sao cậu lại làm vậy? Tôi mới đi có một lúc, bực mình quá, cậu ra đây cho tôi. James quăng súng, lao xuống túm lấy sếp, Hai người họ lại làm loạn lên, hết khẩu chiến lại hăm he động tay chân. Thái Vi lẩm bẩm, người bị hại là mình còn chưa lên tiếng. Thật tình, cô cầm súng lên nói. Hai người ở đó làm trò đi, tôi sẽ đi săn vậy. Sếp và Dêm đành tách nhau ra, vừa lại chỗ Thái Vi vừa hăm dọa nhau. Cậu chờ đấy, tôi sẽ để ý cậu. Cả hai đều làm động tác tay chỉ vào mắt mình rồi chỏ vào đối phương. Thái Vi bỏ vào trong. Dù sao cũng hơi mệt, nghỉ ngơi chút đã, nghĩ đến sắp được ăn đồ nướng tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Ở một nơi khác, Sếp và Dêm đang đi lòng vòng giữa trời nắng gắt. Dêm cào nhào, cậu nghĩ cánh đồng trống trơn này có con gì vậy? Cậu định săn chuột sao? Sếp nhìn quanh quất, cậu tự cho mình thông thạo địa hình mà còn không nghĩ ra được địa điểm nên hãy im lặng đi. Thời gian cứ thế trôi qua. Hai người đàn ông vác súng bế tắc trong cánh đồng, mồ hôi đổ ròng ròng. Tớ nghĩ có lẽ nên đi xe thêm chút nữa. Có khi gặp cái chợ. Sếp nheo mắt, cậu định gian lận à, cậu sẽ vác mấy con mua ngoài chợ về và. Đứng với tư thế đầy tự hào rằng đây là chiến lợi phẩm của một ngày đi. Săn ư, Dêm cáu tiết. Vậy cậu muốn thế nào hả hoàng tử? Cứ thế đi về và nói với bà, bếp rằng, nấu gì đó cho mọi người đi, đúng không? Cậu có thấy nét mặt, vui sướng của Thái Vi khi cô ấy nghe thấy chữ đồ nướng không? Sếp cười, vậy à, làm theo ý cậu đi. Sếp giơ tay lên làm hòa, Dêm vốn không phải loại giận dai, hai bên đập tay nhau rồi đi về phía xe. Ở nhà, Thái Vi sau khi ăn chén cháo lòng xong, đi đi lại lại trong phòng cho xuôi. Không biết hai người kia sẽ mang gì về. Dù sao cũng có sẵn gà vịt trong vườn rồi. Nếu họ không săn được cũng chả sao. Mẹ ơi, con đi câu cá nha. Bà Vú đang lúi húi trong bếp nói vọng ra. Chưa nắng đi cho bệnh ra hả con? Không bệnh đâu, con đi nha. Thằng nhóc nài nì, Thái Vi ngó ra thằng nhóc đứng giữa sân nắng, mặc mỗi chiếc quần nâu. Sục sịch nước da ngăm đen, mồ hôi chảy đầy trên mặt, một tay cầm cần. Một tay cứ quẹt quẹt khắp mặt, hai mắt nheo lại vì chói. Thái Vi lấy cái nón lá đi ra, ngoắc nó. Nhóc lại đây chị hỏi cái này. Thằng nhóc le te chạy lại. Thái Vi chụp cái nón lên đầu nó rồi bẹo mạ nó một cái, cười nói. Chị đi câu cá với em, chịu không? Hai mắt nó sáng lên, gật đầu lia lịa. Thái Vi dắt tay nó đến chỗ bà Vú rồi nói. Đội nón thế này chắc không sao đâu. Cô cho nhóc đi nha, tôi sẽ trông chừng nó cho. Bà Vú lưỡng lự nhìn Thái Vi một lúc rồi cũng đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc nhảy, cẫng lên vui vẻ, Thái Vi vào trong bếp lấy cái giỏ tre, bỏ vào mấy quả. Quýt rót nước vào hai ống tre nuốt lại, rồi lấy thêm vài cái khăn phủ. Lên trên giỏ, suốt dọc đường, thằng nhóc luyên thuyên đủ thứ chuyện, giọng nam bộ đặc trưng, nghe ngọt như mía lùi. Thái Vi chốc chốc lại, cười xoa đầu nó, thằng nhóc thấy thế thích chí lắm. Nó dẫn Thái Vi đến, một con suối nhỏ trong vắt vừa đặt chân xuống đã thấy mát lạnh cảm. Giác sảng khoái giữa trưa hè ngột ngạt. Nó liến thoáng, chị đứng ở đây thôi nhé, dưới kia nước chảy mạnh hơn, sâu hơn. Em xuống đó bắt cá, chị tưởng em câu cá, he he câu lâu lắm, em bắt tay cho lẹ. Nói rồi cầm cái giỏ che thoăn thoắt chạy đi, Thái Vi nhìn theo bóng dáng nhỏ thó chạy bì bõm trên suối mà bật cười. Trẻ con đúng là luôn hiếu động, cô cẩn thận bước trụ lên những tảng đá, không có rêu phủ một cách cẩn thận, sau một hồi cũng đến được chỗ thằng bé, nó đang lặn ngụp rất chuyên nghiệp. Thái Vi ngồi lên tảng đá to, chăm chú quan sát, bàn tay nhỏ nhắn như thế mà khi bắt cá rất mau lẹ và dứt khoát, cứ như thế một lúc đã có 3-4 con diếc trôi ngọ nguậy. Trong giỏ, Thái Vi la lên, cứ vậy mang về đến nơi thì cá chết mất rồi. Thằng nhóc ngoi lên, hấp háy mắt đáp, nhưng không có ươn mà ăn ngon lắm. Thái Vi liếm môi, nhưng mà tôi mới nướng cơ, phải để tụi này sống đến tối. Thằng nhóc suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy để giỏ dưới nước chị giữ cái quai nha. Lát xong em lấy bùn với lá chét bên ngoài. Thái Vi gật đầu, bắt đầu nói chuyện phiếm. Này em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 10 tuổi rồi. Ồ, lớn rồi, em đi học chưa? Hi hi, em không có đi học. Em có thích học chữ không? Dạ thích, thằng bé lại ngụp mình xuống nước. Thái Vi chờ nó ngoi lên mới hỏi. Chị dạy chữ cho em thì em có muốn học không? Thằng bé ngẩn mặt ra một lúc rồi nó đập nước bơi lại gần tảng đá, nhảy phốc lên ngồi cạnh Thái Vi, môi mấp máy. Thật hả chị? Thái Vi rút khăn trong giỏ ra choàng lên người nó rồi gật đầu cười. Thằng nhóc vui sướng nhảy quanh tảng đá, reo lên. A ha, ta sắp biết chữ rồi, ta được học chữ rồi. Thái Vi kéo nó ngồi xuống, lấy khăn khác lau đầu rồi nói. Em phải ngoan nha, nó dương đôi mắt long lanh nhìn cô. Em ngoan lắm đó, mọi người đều bảo thế. Ủa, vậy giờ đi lấy bùn thôi, bắt vậy đủ rồi. Sếp và James vừa về đến đã lẳng mấy con cuốc xuống giữa sân. Azu đang chẻ củi vội chạy ra đón, ngạc nhiên hỏi. Ô, hai cậu đi săn con này à, con này tụi con bắt tay cũng được. Hai chúng tôi bắt tay đó, còn sống kia. Chu choa, đúng rồi, dứa mà hai cậu cũng biết lung bụi bắt mấy con này hen. Sếp và James bắt đầu nóng mặt. Du à, cậu chẻ củi đủ chưa? Dạ cũng khá rồi, giờ con mang mấy con này đi làm qua loa hen. James phẩy phẩy tay, ừ đi mau đi, sếp gác súng lên tường, chán nản nói. Này, thật không ngờ lại không có chỗ nào mà săn cả, ra chợ cũng chỉ có mấy con này. Thật mất mặt quá, James cởi ủng ra, mang ra hiên đập cho rụng hết đất cát rồi múc nước. Trong giếng dừa, sếp thấy thề lẳng luôn đôi ủng của mình ra. Này, tiện thể cậu làm dùm mình luôn nha. James xém chút tạt nguyên gầu nước vào người sếp trợn mắt. Có cần tớ rửa luôn người cho cậu không? Khiêm vừa đi phát đồ ăn cho đám công nhân về, dòm thấy mấy con cuốc thì nói với hai kẻ đang mải mê giỡn. Hai cậu ra chợ mua mấy thứ này à? James tròn mắt. Sao chú nói vậy? Khiêm cười khà khà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thứ này không phải ai cũng bắt được đâu, nhất là không thông thạo địa hình như hai cậu. Sếp hắng giọng, già tàng nhìn ra phía khác, Khiêm lại cười khà khà. Để bữa nào công việc thưa chút tôi sẽ dẫn hai cậu vô rừng, làm thợ săn thực thụ. Thái Vi và thằng nhóc cũng vừa về tới nơi, hai chị em nhẹ nhàng đặt cái giỏ xuống, thằng nhóc lon ton chạy đi kiếm chậu. Thái Vi vấn lại tóc tai đã nhễ nhại mồ hôi, nói. Chà tiện thể sao hai anh không mua thêm mấy con chim cút hay chim cu ràng gì đó cho phong phú. Sếp và James đỏ mặt, James xoa xoa chán, thật là, Thái Vi thùm tìm, thôi mọi người tắm rửa rồi cùng tập trung ở đây sửa soạn đồ ăn, tối nay chúng ta sẽ nhóm lửa trại. Mọi người đều vỗ tay hoan hô, tâm trạng ai cũng hồ hởi. Thái Vi cũng háo hức không kém, cô là tín đồ của các món nướng mà lại. Thái Vi có mặt sớm nhất ở ngoài, cô vào bếp rang muối rồi giã với ớt, xanh, vắt thêm tí chanh, sau đó lại hòa trao với đường ớt cho sền sệt. Rồi chia ra các bát, hai thứ nước chấm như vậy là đủ rồi. Bà Vú cũng làm sạch bốn con gà mái tơ. Thái Vi giã nhuyễn ớt xanh, sau đó đem trộn với muối hột rồi chét đều trong ngoài con gà. Trước đó còn lấy dao luồn dưới lớp da khía vài đường cho gia vị dễ thấm. Thằng nhóc con bà Vú tấm tắc, chắc là ngon lắm chị hen, em chưa ăn bao giờ. Thái Vi cười hỏi, vậy em ăn thế nào? Thằng nhóc dõng dạc, dạ bác Khiêm bôi bùn lên rồi chôn gà xuống, ở trên đốt lửa nướng cá ăn xong thì đào lên, bóc ra ăn. Có chín đều không? He he, nghề của bác Khiêm đó. Vậy em ra nhờ bác Khiêm làm hai con gà trống đi. Dạ, he he, Thái Vi quay sang hỏi bà Vú, cá cứ để vậy nướng hay là ướp gia vị? Tùy cô thôi, bà Vú cười phúc hậu. Thái Vi nghĩ ngợi một lúc rồi nói, cháu tính làm một nồi cá hấp tía tô với gừng. Ừ, vậy để tôi đánh vẩy cá. Đến gần 7 giờ thì mọi việc cũng xong xuôi. Mọi người ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa, Azu bắc hai các chạc hai bên rồi gác sâu chim cuốc lên. Thằng nhóc bây giờ mới biết tên nó là gạo. Gạo ôm rổ cá giết tơi xiên một đầu rồi cũng hăm hở lại gần đống lửa. Trông nó có vẻ rất khoái chí. Thái Vi ngồi giữa James và sếp, kế đến là Khiêm, Azu, bà Vú, bà lão. Gạo và chục người nữa. Khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ, cười nói huyên, thuyên, gạo cất tiếng lanh lành. Đây là lần đầu tiên nhiều người ăn chung thế này, ước gì ngày nào cũng vậy. Cái nết con gái của Khiêm quay qua gõ đầu thằng nhỏ cái rồi đùa. Vậy thì không nuôi kịp gà mất rồi cá cũng bị em làm cho tuyệt chủng luôn. Mọi người cười ầm lên, sếp không rời mắt khỏi Thái Vi, James cũng vậy. Đây là lần đầu tiên thấy cô cười nói vui vẻ như vậy. Nụ cười của cô có sức hút lạ kỳ, còn ấm áp hơn cả ngọn lửa, còn lấp lánh hơn cả vì sao. Thái Vi thật muốn ôm em vào lòng để nuốt trọn nụ cười kia. Này, mọi người chấm thử cái này đi, đảm bảo rất ngon nha. Ai nấy đều làm theo lời Thái Vi, thịt chim cuốc được xé ra còn nghi ngút hơi nóng, chấm xuống chén muối xanh rồi bỏ vào miệng nhai đến đâu thấm đến đó. Mọi người đều đồng thanh, hết sẩy, Thái Vi à, cô rất giỏi nấu ăn phải không? Ha ha, nhờ có Thái Vi mà chúng ta được ăn ngon quá xá. Thái Vi đỏ mặt, sếp và James vừa ăn vừa hô hào. Ăn lẹ, rồi bỏ gà lên nướng đi, xem món gà của Thái Vi mùi vị thế nào. Thái Vi cười, đấm vào vai sếp bùm bụp, thợ săn già, không cho anh ăn. Thằng gạo mép còn dính mỡ bóng loáng vừa nhai nhồm nhoàm vừa dương đôi mắt ngây thơ hỏi. Thợ săn già là sao hả chị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Vi chưa kịp trả lời thì thấy miệng bị nhét đầy thịt. Sếp vừa nhét, xong quay qua xé thêm miếng nữa chấm với muối rồi định nhét thêm vào. Miệng Thái Vi, nói át đi, Aiza, em ăn đi chứ, em mới khỏi bệnh phải ăn nhiều vào để tầm bổ. Thật là, sao em ăn chậm vậy chứ? Vừa nói vừa né ánh mắt sắc như dao của Thái Vi, cô vừa nhai vừa lườm. Anh, Dêm và bác Khiêm thì lăn ra cười. Mọi người cũng cười theo. Ngọn lửa bập bùng như nhảy múa, lướt qua những khuôn mặt tươi cười bên bữa ăn ấm cúng. Cách chương.